Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Bộ Phương trở về. Canh, 4, cầu nguyệt phiếu, suy suy suy, bị cắn mở một cái lỗ hổng ngưu hoàn, phi tốc bắn ra mà ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng phía nơi Sa Minh Ngục Cường giả đám người bay đi. Chạy như bay tốc độ cực nhanh, trong lúc đó chính là rơi ra đến trong đám người, mà địch thái giới chủ lôi kéo Ngưu Thành chủ sớm đã chạy đến nơi xa. Một mặt mộng bức Ngưu Thành chủ còn không có làm rõ ràng phát sinh cái gì. Chính là bị địch thái giới chủ lôi kéo chạy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khủng bố nổ tung bạo phát, cuồng phong nhấc lên, khí lãng trùng thiên. Một khỏa ngưu hoàn rơi vào một đám Minh Ngục Cường giả bên trong. Đột nhiên nổ tung, sáng chói quang hoa tràn ngập, hỏa quang tiêu tán, rú thảm thanh âm vang vọng không dứt, từng đạo bóng người bị tạc bay ngược mà ra. Minh Ngục các cường giả đều là hít sâu một hơi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong tay đối phương một khỏa thịt bò viên thế mà lại phát sinh khủng bố như vậy nổ tung. Uy lực này so với bình thường cửu tinh chân thần cảnh công kích đều không kém. Ẩn chứa trong đó thiên đạo ý chí, nhượng mỗi người bọn họ đều là tâm kinh đảm hàn. Địch thái giới chủ quay người, nhìn thấy những Minh Ngục đó cường giả sợ, nhất thời liền cười. Đến a, có việc đến a, cùng tiến lên a. Địch thái giới chủ thân thể chung quanh lơ lửng 6 viên bạo liệt ngưu hoàn. Này ngưu hoàn nở rộ tinh mang, mỗi một khỏa trong đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Minh Ngục các cường giả cũng đều là bị hù dọa, không dám tùy tiện tới gần. Thật sự là này nổ tung uy lực, để bọn hắn có chút sợ hãi. Giới chủ có thịt bò viên nơi tay, các ngươi hết thảy đều phải cúi đầu. Địch thái giới chủ nhếch miệng cười to, lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Bộ Phương tiểu tử kia chỉnh ra đồ chơi, còn quả thật có chút tác dụng a. Bạo liệt ngưu hoàn uy lực thế mà đáng sợ như vậy. Tại đống người trong nổ tung, cơ hồ là chí mạng, sắp vỡ liền một đống, trực tiếp đem những Minh Ngục đó cường giả dọa cho không dám lên trước. Ngưu Thành chủ cũng là kỳ dị vạn phần, thịt bò viên còn có loại này thao tác, hay chúng ta ngăn chặn thời gian, đợi đến Bộ Phương tiểu tử kia trở về, chúng ta liền có phản kích thời cơ. Chỉ cần Bộ Phương tiểu tử kia mang theo sinh mệnh chi tuyền trở về, tiên thụ khôi phục, giới chủ muốn bọn họ một cái đều chạy không? Địch thái giới chủ nói. Ngưu Thành chủ đôi mắt sáng lên, gật gật đầu. Giới chủ đại nhân, cho ta mượn một cái thịt bò viên. Chấm ngoặc kép, Ngưu Thành chủ điểm xong đầu, chính là vươn tay muốn đi cầm lơ lửng tại địch thái giới chủ bên người thịt bò viên. Bất quá cũng là bị địch thái giới chủ một bàn tay cho đẩy ra. Chớ đụng lung tung, vạn nhất đột nhiên liền nổ đâu. Địch thái giới chủ nghiêm túc vô cùng nói vớ nói vẩn. Ngưu Thành chủ nhất thời trong lòng ưu tư, nghĩ đến bạo liệt ngưu hoàn uy lực đáng sợ, hắn lại là cũng không dám loạn động. Chung quanh Minh Ngục cường giả không có tiến lên, thật sự là địch thái giới chủ quanh thân những cái kia viên thuốc uy lực quá mạnh, thật đáng sợ. Bọn họ sợ bị nổ chết, cho nên đều là không dám lên trước. Bỗng nhiên, trong đám người tách ra, một bóng người nổ bắn ra mà ra. Một đám rác rưởi, một tiếng băng lãnh giận mắng. Về sau quấn tại hắc bào trong cường giả, giống như hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, phi tốc hướng phía địch thái giới chủ chạy nhanh đến. Hắc sắc minh khí bộc phát ra, khí tức khuếch tán, kiềm chế vạn phần. Cái này đồng dạng là một vị bán thánh cảnh giới cường giả. Vừa ra tay chính là trực tiếp địch thái giới chủ mà đến. Một cây trường thương, xé rách không khí, hướng phía địch thái giới chủ phi tốc ném mạnh mà đến. Giống như hóa thành một đầu hắc long, gào thét mà thương mang. Địch thái giới chủ ánh mắt co rụt lại, thét dài một tiếng, thái đao trùng thiên, bị hắn nắm trong tay, nhất đao chạm dưới. Đao công bắn ra, nhất thời trước người hết thảy bị khủng bố đao khí nơi bao bọc. Địch thái giới chủ xông ra, cùng này Minh Ngục bán thánh chém giết cùng một chỗ. Đao quang thương ảnh, trùng kích tứ tán, không ngừng oanh tạc tại bốn phía trên mặt, đem mặt trùng kích vỡ nát không ngừng. Mất đi tiên thụ thủ hộ mặt, đã không có loại kia kiên cố. Tại bán thánh cường giả trước mặt, yếu ớt như tờ giấy. Ngưu thành chủ sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn thực lực tuy nhiên không kịp bán thánh, nhưng là cũng đạt tới cửu tinh chân thần cảnh. Một cái nồi lơ lửng trong tay hắn, bị hắn mang theo, đồng thời xông ra, và mấy vị cửu tinh chân thần cảnh trùng sát cùng một chỗ. Thế nhưng là bọn họ dù sao chỉ có hai người, căn ngăn không được những người khác. Tầng thứ 5 tiến về tầng thứ 4 cửa vào sớm đã bại lộ. Càng ngày càng nhiều minh ngục cường giả hướng phía động khẩu phóng đi. Muốn chết, địch thái giới chủ mắt sáng như đuốc, sợi tóc màu vàng óng tung bay. Hắn cắn xuống một thanh bạo liệt ngưu hoàn, mãnh liệt ném ra ngoài. Ngưu hoàn nhất thời hóa thành lưu quang, phi tốc rơi vào này lối vào. Một tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời, đáng sợ trùng kích lực tứ tán. Không ít minh ngục cường giả đều là bị tạc thổ huyết bay ngược mà ra. Từng cái trọng thương ho ra máu. Cùng ta đối chiến còn dám phân tâm. Chấm ngoặc kép, thi triển trường thương vị kia minh ngục bán thánh cười lạnh. Sau một khắc, trường thương như rồng đồng dạng phi tốc xuyên thủng mà ra. Hóa thành một đầu hắc long hung hăng cắn xé tại địch thái giới chủ cánh tay phía trên. Bất quá, địch thái giới chủ ánh mắt ngưng tụ. Trở tay chính là bắt lấy thanh trường thương kia. Mặc kệ hắc sắc minh khí như thế nào ăn mòn hắn thân thể. Phân tâm, người tính toán thứ đồ gì? Cùng giới chủ trang bức, địch thái giới chủ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát lớn. Một cái bị cắn mở một đường vết rách bạo liệt ngưu hoàn, bị hắn hung hăng đặt tại vị kia bán thánh trên ngực. Tại đem bạo liệt ngưu hoàn đặt tại này bán thánh trên ngực trong nháy mắt, địch thái giới chủ chính là phi tốc bay ngược mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khủng bố nổ tung bạo phát, địch thái giới chủ thân hình bị xung kích lực trùng kích trên không trung lan lộn hai tuần. Về sau rơi, vị kia bán thánh rú thảm thanh âm xé rách màn trời. Toàn thân đều là có hỏa diễm đang thiêu đốt, này ẩn chứa thiên đạo ý chí đáng sợ đốt cháy chi lực. Nhượng vị này bán thánh căn vô pháp khôi phục thương thế. Ở ngực bị tạc mở một cái động lớn, đều có thể nhìn thấy nhảy lên không ngừng trái tim. Một khỏa ngưu hoàn, trọng thương một vị bán thánh. Địch thái giới chủ, run run cánh tay, ăn mòn minh khí bị trên người hắn tiên khí cọ rửa rơi. Nhìn thấy vị kia bán thánh thảm trạng, địch thái giới chủ cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Hắn hiện tại thật hối hận, vì cái gì không tìm bộ phương tiểu tử lấy thêm mấy khỏa. Lúc trước hắn tại sao phải già mồm nói đủ đủ, loại uy lực này thịt bò viên. Cho hắn một cái sót, hắn đều chê ít a. Nơi xa thanh đồng môn bên ngoài, còn có không ít minh ngục cường giả tại xem chừng. Cái này một đợt chỉ là đợt thứ nhất, rất nhiều cường giả chân chính đều là chưa từng đến đây. Địch thái giới chủ đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Bán thánh cường giả đều nắm chắc vị, hắn trọng thương một vị, còn chưa kịp hạ sát thủ, chính là bị chạy đến còn lại bán thánh cho đang dây dưa. May mắn hắn thực lực tại bán thánh trong cũng coi là cường hãn. Lực áp hai vị bán thánh, nhưng là trong lòng của hắn không có chút nào ý mừng rỡ. Ngược lại là càng ngày càng tuyệt vọng, bởi vì nơi xa tôn này to lớn như là một tòa núi nhỏ tiểu thánh chưa từng xuất thủ đâu. Này tiểu thánh nếu là xuất thủ, hắn căn gánh không được. Ầm ầm, hai khỏa bạo liệt ngưu hoàn dẫn bạo. Triệt để đem hai vị bán thánh cho nổ thương tổn. Địch thái giới chủ rốt cục có thể thở một ngụm. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa Ngưu thành chủ. Giờ phút này, Ngưu thành chủ huy động một thanh hoan uổng, đã sớm vết thương đầy người, nhưng là hắn như cũ không hề từ bỏ, mang theo oan uổng, một nồi đem minh ngục cường giả cho đập bay. Đồng thời, hắn trên thân thể cũng là hội mới thêm một vết thương. Máu chảy như trụ, địch thái giới chủ đôi mắt sắc bén vạn phần. Thế nhưng là cũng cảm thấy có chút bất lực. Bọn họ dù sao chỉ có hai người. Tiên trù giới bây giờ suy bại không còn hình dáng. Một tiếng oanh minh, cửa vào bị tạc mở. Minh ngục cường giả nối đuôi nhau mà vào. từ tầng thứ 5, xông vào tầng thứ 4, tiên trù giới bị tiêu diệt, nguy cơ triệt để bạo phát, minh ngục xâm lấn triệt để bắt đầu. Địch thái giới chủ nắm thái đao, phát ra hét dài một tiếng, toàn thân tiên khí hội tụ, nhất đao hướng phía nơi xa này cửa vào chặt chém mà đi, muốn đem cửa vào lại lần nữa phong tỏa. Nhưng mà, một cỗ kinh khủng áp bách lực đột nhiên bạo phát, địch thái giới chủ cảm giác ở ngực đều là một trận khó chịu. Một cái bàn tay lớn màu xanh chợt vỗ dưới, hắn chém ra nhất đao, tùy tiện bị này bàn tay lớn màu xanh cho đập tan. Oanh, mặt kịch liệt chiến trường, đột nhiên rạn nứt ra, tầng thứ 5 ngã xuống tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Cự ma răng nanh phát ra hàn mang, băng lãnh nhìn thẳng địch thái giới chủ. Sau một khắc, đại bước ra một bước, nhất quyền, hung hăng hướng phía địch thái giới chủ chính là đập tới. Hư không tại cái này một cái chớp mắt, trong nháy mắt sụp đổ. Chân đạp dưới, bộ phương thân hình phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hiện lên, từ thần tuyệt sơn đỉnh, bộ phương phi tốc hướng phía dưới đáy mau chóng đuổi theo. Oanh, tuyết hoa vẩy ra, bộ phương rơi vào tuyết chi trong. Bạo phong tuyết trùng kích, một cỗ túc sát chi ý đột nhiên tràn ngập. Bộ phương ánh mắt quét ngang, chung quanh thì là từ từng vị minh ngục cường giả đem hắn cho bao vây lại. Những này minh ngục cường giả đều là tại thần tuyệt sơn trong thí luyện minh ngục thiên tài. Bộ phương sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, cốt, thanh âm trùng kích ra đến, khiến cho phong tuyết đều là nổ tung. Những minh ngục đó cường giả đều là cười lạnh. Thần tuyệt sơn đỉnh, gia hỏa này nếu như không phải là bởi vì trong ao này lưu giữ đang xuất thủ, cũng sớm đã chết, hiện tại lại dám tại trước mặt bọn hắn quát tháo. Cùng tiến lên, giết hắn, minh ngục các cường giả quát lớn. Sau một khắc, từng đạo minh khí trùng thiên. Những người này lôi cuốn sát khí nồng nặc, hướng phía bộ phương bước tới. Những người này tu vi đều không yếu, trong đó đại bộ phận đều là cửu tinh chân thần cảnh. Dù sao cũng là tới thử luyện thiên mới. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy, tâm thần nhất động, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Một tiếng long ngâm vang vọng, chấn nhiếp chín ngày, long cốt thái đao tới tay, kim quang lấp lóe, đối bốn phía lít nha lít nhít chạy nhanh đến một đám minh ngục cường giả. Bộ phương chỉ là vung ra nhất đao, một đao kia, vô cùng chậm rãi, giống như quy tốc, nhất đao, chảm tiên, bộ phương quát nhẹ, sau một khắc, sau lưng của hắn, phảng phất có nhất tôn to lớn hư ảnh nổi lên. Này hư ảnh cùng bộ phương giống nhau y hệt, hoành nắm một thanh thái đao, từ trên đường chân trời chém xuống, tựa hồ đem chọn cái màn trời đều là vỡ ra đến giống như. Nhất đao, phốc phốc thanh âm, nóng hổi máu tươi huy sái, từng vị minh ngục cường giả dưới một đao này, đều là thổ huyết bay ngược mà ra, thực lực hơi yếu càng là trực tiếp bị chảm vì làm hai nửa. Nhất đao bại địch. Bộ phương trong tay long cốt thái đao nhất truyền, đùa nghịch một cái đao hoa, liếc một đám người liếc một chút, về sau, chân đạp phong tuyết, mau chóng đuổi theo, rất nhanh, hắn chính là đi vào trước đó nữ vương Bích Lạc dẫn hắn đến đây vị trí. Bóp nát ngọc phù, nhất thời một cỗ huyền bí ba động khuếch tán ra tới. Phương Phương băng uống cửa hàng, đang ăn mỹ vị chu quả vị ice cream nữ vương Bích Lạc. Nhất thời sững sờ, về sau múc một muỗng ice cream cửa vào, đánh một cái búng tay, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại sau, đã tại gió tuyết đầy trời bên trong, nữ vương Bích Lạc ăn mặc quần dài màu đỏ, váy dài váy mở rộng, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài, môi đỏ nhếch ngân sắc muỗng nhỏ, vẻ mặt vui cười yên nhiên nhìn lấy bộ phương, tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Nữ vương Bích Lạc nhìn lấy một thân huyết khí bộ phương, nhất thời hơi sững sờ. Bộ phương giờ phút này trên thân sát ý cực độ nồng đậm, lâm vào là kinh lịch một phen giết hại mà đến, là có thể đi trở về. Bộ phương nói ra, thần tuyệt sơn chuyến đi xem như triệt để kết thúc. Trên người ngươi chấm ngoặc kép. Nữ vương Bích Lạc nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu, thần tuyệt sơn trong lẫn vào một số tiểu tạp chủng, cản ta đường đi, thuận tay giải quyết, Bộ Phương nói. Tiểu tạp chủng, nữ vương Bích Lạc nhất thời sững sờ. Về sau ánh mắt ngưng tụ, có vẻ nghiêm túc hiện lên. Về sau, nàng cũng không có hỏi quá nhiều, chỉ là thật sâu nhìn một chút trong gió tuyết thần tiệt sơn. Về sau vung tay lên, một vệt kim quang chính là bao vây lấy Bộ Phương cùng hắn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại sau, chính là trong hoàng cung, nữ vương Bích Lạc mang Bộ Phương sau khi trở về, chính là không để ý Bộ Phương, mà chính là bưng lấy chu quả vị ice cream đắc ý bắt đầu ăn. Bộ Phương quay người chính là dự định rời đi, bất quá tại cách trước khi đi, Hồ Nghi quay đầu nhìn nữ vương Bích Lạc liếc một chút. Nữ vương bệ hạ, ngươi cái này chu quả vị ice cream đưa tiền a? Nữ vương Bích Lạc thân thể nhất thời cứng đờ, tựa hồ có chút tức hổn hển nghiêng đầu sang chỗ khác. Vương giống như là loại kia ăn cái gì không trả tiền người a? Các loại vương ăn xong liền trở về cho, đây không phải vì tới đón ngươi trở về a? Hảo tâm không có hảo báo đúng không? Bộ Phương thức thời im miệng, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút a. Sau một khắc, Bộ Phương chính là chạy như bay rời đi hoàng cung. Rất nhanh, hắn trở lại Phương Phương băng uống cửa hàng. Nóng nảy phi phàm Phương Phương băng uống cửa hàng, nhượng Bộ Phương dã là chấn kinh một phen. Chui vào trong tiệm, Bộ Phương tìm tới chính đắc ý bưng lấy ice cream ăn uống thả cửa Tiểu U. Cùng đợi tại Tiểu U bên người ăn một bát lại một bát ice cream Tiểu Hoa. Tiểu U tựa hồ cảm nghĩ đến Bộ Phương ánh mắt, nhất thời nghi hoặc nhìn qua. Chúng ta đến về tiên chủ giới. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghiêm túc nói ra. Tiểu U sững sờ, gật gật đầu. Tốt, chờ ta ăn xong cái này một bát ice cream. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ, thật thời gian rất gấp a. Một hồi về sau, U Minh thuyền hoành không? Xé rách màn trời, trên bong thuyền, Tiểu U cùng Tiểu Hoa bưng lấy ngọt ống tại đắc ý liếm láp. Bộ Phương thì là ngưng thần ngồi xếp bằng, hư không xé rách, U Minh thuyền chui vào trong đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.